Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 562, Huyết Đồ Ma Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Đặc Đặc ngay tại hướng phía dưới lao xuống, thân hình dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía vĩnh dạ bầu trời. Nó băng lãnh trong mắt màu đỏ quang mang lóe lên, tay phải khẽ vồ, trường đao màu đen biến mất, thay vào đó là một cây trường thương thanh. Trường thương kia toàn thân trình là óng ánh sáng long lanh màu đỏ như máu, cán thương mặt ngoài bao trùm lấy màu đỏ sậm lân phiến, thương dài 4 mét có hơn, mũi thương phảng phất có huyết sắc tại quấn quanh sôi trào, càng là có chấn nhiếp linh hồn thê lương gào thét. Trường thương trong tay giơ lên, chỉ phía xa chân trời, một đạo huyết quang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Thê lương oán linh tiếng gào thét trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ sân thi đấu. Trên bầu trời vừa muốn thành hình kiếp vân thế mà cứ như vậy tán đi. Cái kia đạo đạo lôi điện dễ như trở bàn tay biến mất. Mộng Đặc Đặc trong mắt lộ ra một tia khinh thường quang mang, phảng phất là lại nói ta không có muốn độ kiếp trước đó, liền xem như thiên kiếp cũng không cho phép đến. Mỹ công tử vang lên bên tai thanh âm Đường Tam, coi chừng, nó thương này là ma khí, chỉ ít tàn sát hơn vạn cường giả, hấp thu hồn phách của hắn rèn đúc mà thành. So phổ thông thần khí phải cường đại hơn nhiều, nó là mượn ma khí uy năng nói cho thiên kiếp, loại tầng thứ này thiên kiếp bắt ta không thể làm gì, tương lai càng mạnh lúc kích phát càng lớn thiên kiếp lại đến ứng kiếp. Gia hòa này quá kiêu ngạo. Mỹ công tử khẽ gật đầu, đối mặt một lần nữa đáp xuống Mộng Đặc Đặc, nàng không có lui bước, một bước phóng ra, đạp không mà lên. Thân thể mềm mại trên không trung xoay tròn, phía sau một đôi màu bạc trắng cánh giãn ra, lấy nàng thân thể làm trung tâm, hết thảy chung quanh đột nhiên trở nên kỳ dị đứng lên. Tại dưới người nàng, tựa hồ ẩn ẩn có vàng bạc nhị khí phun trào, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên hư ảo, cái kia vàng bạc nhị khí thôi động thân thể mềm mại của nàng từng bước cao thăng, trong tay thiên cơ linh càng là tách ra quang huy óng ánh. Cái kia từng đạo kỳ dị quang ảnh vờn quanh tại thân thể nàng chung quanh, nguyên bản hướng trên đỉnh đầu to lớn khổng tước đột nhiên mở ra hai cánh đáp xuống, dung nhập vào Mỹ công tử trong thân thể. Nàng cả người nhìn càng thêm nhẹ nhàng, tại cái này đen kịt vĩnh dạ bên trong tựa như là dâng lên một vệt ánh sáng, ngay tại chiếu sáng hết thảy chung quanh. Tay nàng cầm thiên cơ linh phảng phất trở nên mềm mại đứng lên, nương theo lấy nàng cái kia huyền ảo bộ pháp uyển chuyển nhảy múa, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đều trở nên chậm chạp đứng lên. Ngay tại từ trên bầu trời đáp xuống Mộng Đặc Đặc cùng Mộng Đặc Thi động tác vậy mà biến thành một trận tựa như là đang không ngừng tạm ngừng, thế mà không cách nào bay thẳng dưới. Mộng Đặc Đặc cái kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, lần thứ nhất toát ra vẻ kinh ngạc, nó chỉ cảm thấy chung quanh toàn bộ không gian đều đang biến hóa, cho dù là tại bị chính mình ám hắc lĩnh vực tiến giai đằng sau vĩnh dạ lĩnh vực bao phủ phía dưới, không gian nguyên tố lại tại lặng yên không tiếng động khôi phục, đồng thời còn như là nhuận vật tế vô thanh đồng dạng xâm nhập lĩnh vực của nó, để không gian lần nữa đảo ngược. Cái kiêu huyền truyền nhảy múa thiếu nữ, phảng phất tại nắm trong tay hết thảy tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tròng mắt của nàng không còn là màu bạc mà là biến thành thâm thúy màu ám ngân, hào quang kỳ dị ngay tại huy sái, toàn bộ tổ đình quảng trường phảng phất đều là nàng sân khấu. Quảng cáo, một gian ghế lô cửa mở, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sắc mặt nghiêm túc từ bên trong đi ra. Lại một gian ghế lô cửa mở, một tên có mũi ưng lão giả mặc áo đen đi ra. Ở giữa một gian ghế lô cửa mở, làm tổ đình chân chính người chấp trưởng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đi ra, hắn hôm nay tới, không có tham dự rút thăm nghi thức, chỉ là bởi vì tặng cho Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng. Ở bên cạnh nó cách đó không xa, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng phòng cửa cũng mở, vị kia uy nghiêm mà túc sát thông thiên triệt địa Đại Yêu Hoàng cũng đi ra. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng luôn luôn bình hòa trong ánh mắt, đúng là lộ ra mấy phần rung động. Chân đạp huyền hoàng múa thiên cơ, khổng tước yêu tộc thiên cơ vũ vậy mà tái hiện thế gian sao? Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng thì thào nói, Thiên Hồ trưởng vận mệnh, khổng tước dòm thiên cơ, vậy mà thật là thiên cơ vũ. Khổng tước Đại Yêu Vương vẫn như cũ vẫn ngồi ở trên vị trí của mình, nhưng ở giờ khắc này, vị này đã tùy thời đều muốn đứng trước tử vong giáng lâm một đời Đại Yêu Vương, khổng tước yêu tộc tộc trưởng, cũng đã lệ rơi đầy mặt. Đồng dạng là đang quan chiến khu vực trong, đến từ Linh Tê Thương Hội Hứa Tự Nhiên, lúc này sao lại không phải lệ rơi đầy mặt đâu. Thiên cơ vũ, thăm dò thiên cơ, tiết thiên cơ mà tồn. Đã từng yêu tinh đại lục thời kỳ mạnh mẽ nhất chính là Thiên Hồ cùng Khổng Tước hai đại yêu hoàng cùng tồn tại thời điểm. Cũng chính là niên đại đó, để yêu quái tộc nhất cử vượt trên tinh quái tộc trở thành yêu tinh đại lục phía trên chân chính người chủ trì. Thế nhưng là Khổng Tước đại yêu hoàng chỉ xuất qua một vị, khi nó sau khi qua đời thế gian lại không thiên cơ vũ. Lại không nghĩ rằng, ngay tại lần này tổ đình tinh anh thi đấu phía trên thiên cơ vũ tái hiện thế gian. Ngang, sục sôi tiếng long ngâm đem hồi ức thu suy nghĩ lại. vàng bạc song sắc chẳng biết lúc nào đã đầy trời mở rộng, vĩnh dạ lĩnh vực ngay tại cái kia huyền hoàng nhị khí ăn mòn phía dưới, lặng yên không tiếng động tiêu tán lấy. Để quang minh tái hiện thế gian, Mộng Đặc Đặc sắc mặt có chút khó coi, trên trán sáng màu tím độc giác hào quang tỏa sáng, nó cái này tiến hóa vĩnh dạ lĩnh vực cường đại cỡ nào, vậy mà tại đối phương vũ đạo bên dưới dần dần mẫn diệt, mà loại lực lượng kỳ dị kia càng làm cho nó tràn đầy tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất chính mình hết thảy tất cả đều tại bị đối phương xem thấu giống như. Trong tay màu đỏ như máu trường thương chậm rãi giơ lên, lấy thân thể của nó làm trung tâm, không gian chung quanh bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, cưỡng ép mở ra một mảnh huyết sắc khu vực. Kinh khủng khí lưu màu đỏ ngòm trào lên, Mộng Đặc Đặc thân hình một lần nữa trở nên lưu loát. Tại nó dưới thân Mộng Đặc Thi một lần nữa hóa thành nhân hình ẩn tàng nàng phía sau. Huyết đồ, Mộng Đặc Đặc gầm nhẹ một tiếng, trong tay huyết đồ ma thương trong nháy mắt nhớ tới thê lương tê minh, vô số huyết sắc quang ảnh trào lên. Trên trán độc giác hào quang màu tím cũng trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, thân thể của nó bắt đầu bành trướng, từ người nguyên bản hình, trong nháy mắt dài lớp 10 mét, cơ bắp bắn ra chống ra quần áo, trên làn da từng cây màu đỏ sậm mạch máu không quy luật rung động lấy, khí tức cực kỳ kinh khủng điên cuồng bốc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, Mỹ công tử tự hồ là cảm nhận được cái gì, trong tay thiên cơ linh bên trên ba cái linh nhãn đồng thời lóe sáng, thân thể đang múa may xoay tròn bên trong nhẹ nhàng vung ra, một đạo vàng bạc song sắc quang mang lập tức hướng phía đối phương rút kích mà đi. Quang mang kia mười phần kỳ dị, đúng là từ màu đỏ như máu bên trong xuyên thẳng qua mà vào, luôn luôn có thể tìm tới một tia khe hở thẳng đến Mộng Đặc Đặc thân thể. Đùng, một tiếng vang giòn, Mộng Đặc Đặc trên thân xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, huyết dịch màu đỏ sậm trào lên mà ra. Thiên cơ vũ phía dưới, thiên cơ linh không còn là kiếm, mà là roi. Mộng Đặc Đặc tràn ngập trong mắt màu đỏ ngòm tùy theo nhìn chăm chú hướng Mỹ công tử tựa hồ là không cảm giác được thân thể đau đớn giống như. Trong tay huyết đồ ma thương đột nhiên chấn động, lập tức vô số hư ảo quang ảnh màu đỏ trào lên mà ra. Trong bầu trời, vô số huyết sắc lan tràn, huyền hoàng nhị khí đúng là bị cái kia hung ác oán khí tạm thời áp chế, không cách nào lại tiếp tục bốc lên. Toàn bộ bầu trời cũng giống là bị ô nhiễm như vậy, huyết đồ ma thương hoành không xuất thế, một đạo chói mắt huyết quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã đến Mỹ công tử trước người. Mỹ công tử dù sao đối với thiên cơ vũ mới là sơ khuy môn kính, bản thân tu vi cũng không phải thần cấp, không cách nào vận dụng nó chân chính chỗ thần gì. Chỉ có thể bằng vào huyền hoàng nhị khí uy lực đến tăng phúc tự thân. Quảng cáo, huyết đồ ma thương làm ma khí, đối với huyền hoàng nhị khí có thể có nhất định áp chế tác dụng, mà lại lúc này Mộng Đặc Đặc chỗ bộc phát ra thực lực tu vi, lại thêm độc giác hắc long vương cường đại huyết mạch lần nữa chiếm cứ thượng phong. Đinh, một tiếng vang giòn, thiên cơ linh rút đánh vào huyết đồ ma thương trên mũi thương. Ô nhiễm, thanh âm băng lãnh vang lên, lập tức thiên cơ linh mặt ngoài tràn ngập lên một tầng huyết sắc linh tính đại giảm. Mỹ công tử vũ động thân hình bên trong, huyền hoàng nhị khí cũng theo đó nhất suy. Huyết sắc trào lên, huyền hoàng nhị khí co vào, oanh, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Mỹ công tử thân thể bị trong nháy mắt chấn động bay ngược mà quay về, hướng thẳng đến mặt đất phương hướng rơi xuống. Huyết sắc quang mang trong nháy mắt đại thịnh trong không khí lưu lại huyền hoàng nhị khí bị nhao nhao thôn phệ. Huyết đồ ma thương bên trên huyết quang bắn ra, Mộng Đặc Đặc trong miệng phát ra thê lương long ngâm, phía sau hai cánh triển khai tựa như tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng, hướng phía rơi xuống phía dưới Mỹ công tử phóng đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.